nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 141, ảnh hậu làng giải trí versus người mới may mắn, 26. Góc chuyện audio.com. Bởi vì Cố Thịnh Nhân không phối hợp, nên hai người không có chuyện gì để nói. Cố Thịnh Nhân quay đầu định bỏ đi, nhưng do bị choáng nên dẫm phải tà váy dài. Cẩn thận, Chu Truyền Thịnh đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, ôm người đẹp vào lòng. Cố Thịnh Nhân đứng dậy liền tránh khỏi người người hắn. Cảm ơn, Chu tiên sinh, nói xong quay người bỏ đi. Để lại Chu Truyền Thịnh đứng ngay tại chỗ. Trong không khí dường như vẫn lưu lại hương thơm. Chuyện này Cố Thịnh Nhân cũng không hề để bụng. Nhưng ngày hôm sau, khi đọc báo, cô thấy mình đã bị bôi nhọ. Trên mạng đã lan truyền ảnh chụp bản thân và Chu Truyền Thịnh. Trong đó có một tấm ảnh là cảnh Chu Truyền Thịnh ôm cô khi cô sắp té ngã. Góc ảnh vô cùng ảo diệu. Mọi người đều sẽ lầm tưởng là hai người đang ôm nhau. Sau đó là mười mấy tấm ảnh đều là ảnh Chu Truyền Thịnh và Nguyễn Kha Nghi ở cạnh nhau. Cố Thịnh Nhân vừa xem vừa phải ca ngợi kỹ thuật của người chụp ảnh. Rõ ràng những bức ảnh không hề có gì đáng nói. Đáng nói ở chỗ lại ở cùng chỗ với hắn. Hơn nữa lại là một bài viết phóng đại. Toàn bộ nội dung đều ám chỉ Cố Thịnh Nhân và Chu Truyền Thịnh đã thân mật với nhau từ lâu rồi. Người đàn ông phía sau Nguyễn Kha Nghi. Sự thật, Nguyễn Kha Nghi và công tử Chu Thị đã yêu đương lén lút nhiều năm. Phanh phui thiên tình sử của Nguyễn Kha Nghi, Cố Thịnh Nhân có hơi nghi ngờ. Mục đích của những người này, chỉ là muốn bôi nhọ bản thân cô thôi sao? Trần Dũng cũng không thể đoán được mục đích của đối phương. Đương nhiên cô ấy biết Cố Thịnh Nhân và Chu Truyền Thịnh không hề có quan hệ gì cả. Càng không cần phải nói gì. Vậy chỉ là do người đàn ông đó bày trò. Cô ấy còn gọi điện thoại an ủi Cố Thịnh Nhân. Em đừng lo lắng, những tin như vậy không thể có chuyện gì đâu. Nhưng mà tổ quan hệ xã hội của Tinh Ngu vừa lên tiếng thanh minh đó là chuyện vô căn cứ. Thì trên mạng Internet lại có một tin tức mới. Nguyễn Kha Nghi mà bạn chưa từng biết. Có trò hay, không cần nói thứ khác. Tiêu đề của bài viết này đã vô cùng thu hút người xem. Chủ topic đã share tin tức Cố Thịnh Nhân và Chu Truyền Thịnh lên Weibo. Theo chúng tôi biết, diễn viên họ Nguyễn và công tử tập đoàn Chu Thị đã duy trì mối quan hệ thân thiết được hơn một năm. Chắc chắn rất nhiều bạn đang suy đó. Tấm hình trước đó không lâu diễn viên họ Nguyễn đã post lên Weibo có phải là cùng một người không? Chủ topic sẽ phân tích cho mọi người một chút nhé. Tiếp theo. Vị tự xưng là chủ topic đã phanh phui ra cực kỳ chuyên nghiệp. Thậm chí người đó còn đưa ra lịch trình của Chu Truyền Thịnh. Dài dằng dạc, cuối cùng kết luận người trong tấm ảnh mà Nguyễn Kha Nghi chụp đan 10 ngón tay vào nhau không phải là Chu Truyền Thịnh. Như vậy Nguyễn Kha Nghi đang bắt cá hai tay sao? Việc này không phù hợp với hình tượng nhất quán của cô từ trước tới nay. Ha ha, chủ tóc cũng vừa mới thấy. Tổ quan hệ xã hội của Tinh Ngu đã phát biểu thanh minh rồi. Nói Chu công tử và Nguyễn diễn viên không hề có quan hệ. Nhưng tôi không thất tập đoàn Chu Thị phát biểu thanh minh gì cả. Chủ tóc không hiểu tại sao Chu công tử có thể chấp nhận điều này. Chủ tóc này không dừng lại ở đó. Nói trước khi nổi danh Nguyễn Kha Nghi đã có cuộc sống cá nhân sa đọa như thế nào. Trước đây cô đã từng có rất nhiều bạn trai. Thực sự là hận không thể lôi cả 18 đời tổ tông của Nguyễn Kha Nghi ra mà thôi. Một khi đã xuất hiện, sóng ngầm lại nổi lên. Cách chương.